Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497, chương 1500. Hải sản tháp, 3, loại này lân tôm nước chảy liền ăn, chúng là từ Nam Cực bị vận chuyển qua, không biết đội khảo sát khoa học dùng cái biện pháp gì. Cam đoan lân tôm nhóm có thể sống lấy sống qua vượt qua Dương Viễn Trình vận chuyển chắc chờ. Ngao Mộc Dương cảm thấy rất là thần kỳ. Tại Ngao Mộc Đông một nhóm khiêng xuống két nước thời điểm. Hắn đối với Lục Hổ nói. Hổ ca, lấy ta nhạy bén thị trường quan sát ánh mắt đến xem. Này tôm tại thị trường tuyệt đối có tương lai. Lộc Vô Ngân chen miệng nói. Tỷ phu lời này của ngươi nói. Ta chính là dùng chân hạ bệnh mụn cơm cũng có thể thấy được điểm này a. Ngươi hắn sao là cần ăn? Đòn a, Lục Hổ khoát tay nói. An tĩnh, này tôm căn bản cũng không có thị trường. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói. Làm sao có thể, như thế nào không có khả năng? Này lân tôm từ Nam Cực hải vực, số lượng không nhiều lắm. Vớt độ khó đại, vớt vận chuyển độ khó càng lớn. Muốn giải quyết những cái này nan đề tài năng đầu nhập thị trường. Mà muốn giải quyết những cái này nan đề có hao phí bao nhiêu tiền vốn. Này tôm đầu nhập thị trường giá cả nhiều lắm cao. Không riêng như thế. Này tôm như thế nào xưng. Ngươi thấy được. Chúng nước chảy liền chết. Mà lại là đem mình đun sôi. Nhỏ như vậy tôm. Nếu như là đun sôi về sau bán ra. Lại có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú. Liên tiếp vấn đề ném ra. Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút đi sau hiện xác thực như thế. Này tôm trừ phi rất nhiều phạm vi sản, tựa như Bắc Cực ngọt tôm như vậy, bằng không tại thị trường căn bản không có sức cạnh tranh. Hắn vốn còn muốn hao phí điểm kim tích cầm trong dương lân tôm cấp dưỡng. Hiện tại đến xem còn là cũng được a, cái đồ vật này chính là ăn hiếm có, ăn tinh thần hứng thú. Kinh tế giá trị xác thực bình thường thôi. Lục Hổ đến nơi, lão Ngao phải hào hào chuẩn bị chút rượu rau. Tửu hắn không cần quản. Lục Hổ mỗi lần tới cũng sẽ chính mình mang lên hảo tửu. Hắn tới chủ bị nhắm rượu rau là được. Bây giờ là cuối cùng một sóng ăn hải sản tiết. Trong thôn mỗi ngày đều có mới lạ hàng hải sản bị mang lên bờ. Ngao Mộc Dương khẳng định có thể này làm văn. Nhưng Lục Hổ ăn tối đa chính là hải sản, đã không có cảm giác gì. Ngao Mộc Dương suy đi nghĩ lại, quyết định làm một đạo mới lạ rau. Hải sản tháp, món ăn này nói đến đơn giản cũng là đơn giản. Phức tạp cũng là phức tạp. Đơn giản ở chỗ cách làm đơn giản. Điều hảo đáy nồi về sau để vào hải sản chưng nấu là được. Nói đến phức tạp ở chỗ sử dụng hải sản chủng loại nhiều. Rất là phức tạp, điều súp làm đáy nồi, sau đó trải lên món ăn hải sản, biển bạch thái, cải trắng, rong biển, tảo quần đới, mặt khác lúc trước lý kế cho tiến cử biển bồ đào cũng ở mùa thu tiến hành sản xuất. Đồng dạng có thể dùng, lại có là tại món ăn hải sản thượng phố sò hến, hoa cáp, sò biển, con sò, con trai, mao ham. Trở lên một tầng bắt đầu phố cá, thích hợp cá hấp toàn bộ cho trải lên, tiếp tục đi lên còn có tôm cua. Cứ như vậy một tầng lại một tầng trồng chất, quây quanh đồng nồi lẩu ống khói đứng sừng sững, phẳng phất một tòa bảo tháp, hải sản chắp vá thành bảo tháp, hải sản bày đặt đầy đủ hết. Lão Ngao hướng bên trong vải lên thị dầu, hoa tiêu dầu. Đồng nồi ưng ực toát ra nhiệt khí. Rất nhanh liền có hải sản tư vị xuất hiện. Lục Hổ tới không nhiều lắm. Ngao Mộc Dương nên tỉ mỉ chiêu đãi. Vừa vặn nuôi dưỡng hơn nửa năm hương heo cũng có thể ăn. Hắn tìm người làm thịt một đầu hương heo xoa hương liệu nhét vào lò nướng nướng chín. Đến chính thống heo sữa quay. Đoạn thời gian trước hắn còn tìm đồ nhất sạn hỗ trợ phơi nắng cá quả tử. Hiện giờ cá quả tử cũng có thể ăn, liền cùng từng khối hồng sắc dụng cụ làm bạch lạp dầu giống như. Để vào lò nướng một chỗ sấy, nướng, thượng một hồi, dùng dao găm cắt thành miếng bạc liền có thể ăn. Lục Hổ cũng mang một ít nguyên liệu nấu ăn qua. Ngao Mộc Dương tuyển một khối thịt bò. Này thịt bò lấy lễ hộp đóng gói. Mở ra một tầng còn có một tầng. Bao bọc rất kín. Lễ hộp thượng là một ít Nhật ngữ. Ngao Mộc Dương liền biết đây là cùng thịt bò. Hắn hỏi Lục Hổ. Lục Hổ gật đầu nói. Đúng, cùng thịt bò. Còn nhớ rõ biển Tốt Đức thủy sản gốc thức công ty sao? Đây là Kindaichi may mắn trợ đưa cho ta lễ vật. Hắn cho là mình có thể lên làm cấp cao nhất cá giám định sư. Cùng chịu chúng ta ân huệ. Cho nên theo ta liên hệ chặt chẽ rất nhiều. Lộc Vô Ngân nói lầm bầm. Tiểu quỷ tử đã nói êm tai. Hổ ca, hắn là nhìn thân phận của ngươi cùng giá trị mới đặc biệt với ngươi liên hệ. Cái gì cho rằng chịu chúng ta ân huệ? Nếu là hắn như vậy cảm giác, vậy làm sao không theo ta cùng tỷ phu của ta nhiều hơn liên hệ? Ngao Mộc Dương trầm ngâm nói, vừa trở về kia trận, chính là mùa xuân biết được. Kindaichi may mắn trợ cùng chân kỷ từ nhị lang xác thực theo ta liên hệ rất chặt chẽ. Nhưng ta đối với quỷ tử không có gì hảo ấn tượng. Mặc kệ không hỏi bọn họ, về sau khả năng ta bên này quá lãnh đạm, bọn họ cũng liền không liên hệ ta. Lộc Vô Ngân khẽ giật mình, lập tức đỏ lên mặt. Này sao lại thế này? Bọn họ như thế nào không có liên hệ ta? Xem thường ta đúng hay không? Đúng, một chút không sai. Ngao Mộc Dương chăm chú nói. Lộc Vô Ngân không nghĩ tới cũng tìm được như vậy cái đáp lại. Sắc mặt hắn lại càng đỏ. Sau đó khổ tư vài giây sau vỗ bàn một cái nói. Không ai mãi mãi hèn. Ngao Mộc Dương cười hắc hắc, dùng thành thạo đao kỹ đem thịt bò cắt thành miếng bạc. Hắn tiện tay cầm cái chén đĩa nghĩ trang thịt, nhưng nhìn xem cắt thịt ngon mảnh, một chút cân nhắc đối với Hắc Long nói, người nhà cũ cầm trong tủ chén vừa cư hảo chén đĩa lấy ra. Kiểu cũ thô sứ chén đĩa đi qua thời gian ma luyện, hiện giờ có cảm giác chất phác tự nhiên lại trầm trọng nước sâu khí chất. Ngược lại là rất phối hợp loại này chân quý thịt bò. Mấy cái thô sứ chén đĩa đều là sâu sắc, vừa vặn tôn lên thịt bò màu sắc. Từng mảnh cùng thịt bò độ dày đều đều. Trải lên kia sở mang đá cẩm thạch văn phủ ở chén đĩa bản thân đường vân. Hồng bạch tươi sáng rõ nét, màu đỏ thịt mà tươi đẹp, mỡ tuyến bạch mà tinh xảo, nhìn lên liền cao đẳng lần. Ngao đại quốc tới dùng cơm thời điểm trả lại mang một ít mực viên. Lục Hổ niết một chút, cá viên như bánh ngọt, mềm mà dính, hắn liền hỏi, vừa làm ra tới, Ngao Mộc Dương nói, đoán chừng là, này thứ tốt, đại quốc thúc ra mực viên nhất hào, đợi tí nữa người ăn thời điểm liền biết, hắn có bí quyết, Ngao đại quốc cười nói, này nha, có cái gì bí quyết? Bất quá con cá này hoàn khẳng định không sai. Gần nhất Hồng Dương vịnh trong mực thật nhiều. Vừa vặn cuối mùa thu mực mập. Làm ra tới cá viên món ngon nhất. Hải sản tháp dễ dàng quen thuộc. Nóng hơi nước xuất hiện liền không sai biệt lắm có thể chuẩn bị ăn. Ngao Mộc Dương cầm tất cả nướng chín hương heo cho bưng lên bàn. Cùng heo sữa quay giống như. Cái đầu không sai biệt lắm. Vỏ ngoài sấy. Nướng, vàng óng ánh bên trong lộ ra màu nâu đỏ, vừa mở ra mùi thơm xông vào mũi, Lộc Vô Ngân lần lượt cho rót tửu, Lục Hổ cầm cái đại cua tại trước mặt mở mạnh ăn. Một ngụm thịt cua một ngụm rượu nóng, nhất thời thở dài nói, kỳ thật đợi trong thôn rất tốt, cả mấy cái cùng một chỗ uống cái tửu, cái gì phiền lòng sự tình cũng không có. Ngao đại quốc nói, Hổ ca không được cũng tới thôn chúng ta định cư nha. Hổ ca tới định cư có che cá biệt thự. Ngao, Mộc Đông nói, đến lúc đó xa hơn trong biệt thự nuôi dưỡng mấy cái tiểu mật. Còn không phải vui thích. Người như thế nào chuyện gì cũng có thể kéo đến trên người nữ nhân. Ngao Mộc Đông cười mỉa nói, vậy nếu không liền nuôi dưỡng mấy cái tiểu xuất ca. Ngao Mộc Dương cầm mực viên súp bưng lên, nói, đi, ăn nhiều rau ít nói chuyện, nhanh chóng húp miếng canh ngăn chặn miệng. Ngao Mộc Đông múc một muôi súp tiến trong miệng, lập tức muốn khóc, ngọa tào thật nóng, đầu lưỡi chóc ra, Lục Hổ ăn mực viên, lập tức nhãn tình sáng lên, ừ, không sai a, mực thịt đủ non đủ thông thuận, co giãn 10 phần, vị vượt qua khen a. Còn có bên trong bao cái gì? Đúng vậy, bên trong bao là cái gì? Nhai lên nhảy dựng, cùng trong miệng nhét nhảy trứng giống như. Lộc Vô Ngân cười hắc hắc nói, mấy người nhất thời dùng kinh dị ánh mắt nhìn về phía hắn. Này thể nghiệm ngươi cũng có. Lộc Vô Ngân phản ứng kịp nhanh chóng sửa lời nói. Ta nói sai, là theo khiêu khiêu đường. Kẹo giống như quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.